Xin mời được gặp lại các bạn trong một đợt chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 367 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Hồng Linh Đại Thế Tử hình như là đang muốn thách thức Diệp Viễn. Thế nhưng tuy nhiên thì cái người hầu của cái vị Thế Tử này là Công Dương Liệt cũng cực kỳ là không phục với cái vị trí á thánh của Diệp Viễn. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 367 có tựa đề Ta là đối thủ của hắn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vượt qua Hồng Linh Đại Tế Tử sao? Chỉ dựa vào ngươi sao? Công Dương Liệt giống như là nghe thấy một chuyện gì đó cực kỳ là buồn cười, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hồng Linh Đại Tế Tử là cường giả bậc nào? Hắn hầu hạ trái phải nhiều năm đến như vậy, hiểu rất rõ. 800 vạn năm trước đây, Hồng Linh Đại Tế Tử quật khởi từ nhỏ, dựa vào thiên tư kinh thiên đã quét ngang toàn bộ yêu thần vực. Về sau, trong những người cùng thế hệ, hắn lại vô địch. Thế là khiêu chiến ván cờ thiên cổ Mạc Vấn một trận thành danh. 800 vạn năm qua, Hồng Linh Đại Thế Tử đi theo bên người Thánh Tổ Đại Thế Tử, thực lực đàn đạo sớm đã đạt tới thành tựu sâu không lường được. Người trẻ tuổi trước mắt này muốn vượt qua Hồng Linh Đại Thế Tử quả thật chính là chuyện cười. Có lẽ thiên phú của hắn ta thật sự cao hơn Hồng Linh Đại Thế Tử, nhưng cho dù là hắn thật sự vượt qua Hồng Linh Đại Thế Tử, đó cũng không biết là cái chuyện của bao nhiêu năm sau. Dù sao ta nói 1.000 vạn năm sau ta vượt qua Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng có người tin, vì ai biết được chuyện 1.000 vạn năm sau đâu. Tần La cùng với những thiên tôn khác cũng là cái vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên không tin lời nói của Diệp Viễn. Đúng như vậy, cho hắn 800 vạn năm, có lẽ là hắn thật sự có thể đuổi kịp Hồng Linh Đại Thế Tử. À Thánh Đại Nhân thật đúng lợi hại, cũng không biết có thể là sống đến 800 vạn năm sau không. 800 vạn năm sau, ta có thể là vượt qua cả Dược Tổ đó. Dù sao nói khoác cũng không có bị tội chết. Vẻ mặt của chúng thiên tôn tràn đầy sự khinh thường, lời nói trào phúng. Diệp Viễn Ba không đổi sắc, hỏi ngược lại. Vậy các người có từng nghĩ không? Tại sao Thanh Tổ Đại Thế Tử lại phong cho một vô danh tiểu tốt như ta làm á thánh? Hắn là coi trọng thiên phú của ta, hay thật sự chỉ là già cho nên mới hồ đồ? Công Dương Liệt nghe vậy sững người, hiển nhiên là hắn chưa có từng suy nghĩ đến vấn đề này. Tâm tư của Thánh Tổ Đại Thế Tử không phải là thứ mà hắn ta có thể ước đoán, cho nên hắn căn bản là không có thể nào hiểu được chuyện sắc phong này. Lúc này, Diệp Viễn hỏi ra vấn đề này, tất cả thiên tôn đều dừng trào phúng, tò mò lắng nghe. Hiển nhiên, đây cũng là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất. Diệp Viễn thản nhiên nói, đến cảnh giới như là Thánh Tổ Đại Thế Tử, còn có cái gì cho hắn theo đuổi sao? Dĩ nhiên, chính là đỉnh cao đàn đạo, chí cao vô thượng. Hắn hỏi Dược Tổ, Dược Tổ lại lấy hai chữ Mạc Vấn này để mà qua loa lấy lệ, cho nên hắn hỏi khắp thiên hạ. Hắn tìm mấy nghìn vạn năm, cuối cùng thì cũng tìm được một đối thủ, và người đó chính là ta. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng rực lên, liếc nhìn tất cả những thiên tôn, trầm giọng nói, cái tên A Thánh này là kỳ vọng ta có thể trở thành đối thủ ngồi đàm đạo với hắn ta. Các người đã hiểu chưa? Trong đại điện đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị lời nói cuồng vọng này của Diệp Viễn làm cho khiếp sợ. Bọn họ không phải là tin phục lời nói của Diệp Viễn, mà là triệt để bị sự cuồng vọng của Diệp Viễn làm cho khiếp sợ. Thánh Tổ Đại Tế Tử là sự tồn tại bậc nào? Ở tại yêu tộc, hắn chính là thần mình. Hắn dựa vào sức mạnh của một mình tạo ra rất nhiều những thiên đế yêu tộc. Bây giờ, mấy đại nhân vật của yêu tộc dường như đều lấy Thánh Tổ Đại Tế Tử tới vì tôn. Những đệ tử kia của hắn, mặc dù bây giờ đều là cường giả một phương, nhưng đối với Thánh Tổ Đại Tế Tử vẫn hành lễ đệ tử như cũ. Không có một người nào dám trở thành đối thủ của hắn. Bây giờ, một tiểu tử chân thần cảnh, vậy mà lại nói là muốn trở thành đối thủ của Thánh Tổ Đại Tế Tử. Đây quả thực chính là cái chuyện vô cùng buồn cười. Vô tri, cuồng vọng. Thánh Tổ Đại Tế Tử được công nhận chính là người đứng thứ hai trong đàn đạo tại Thông Thiên Giới. Mấy ngàn vạn năm đều không có ai dám khiêu chiến ngài. Vậy mà người lại nói là muốn trở thành đối thủ của ngài sao? Công Dương Liệt quát lớn. Diệp Viễn lại lắc đầu, thản nhiên nói. Chim nhỏ, làm sao mà biết được trí của Hồng Hạc? Cường giả có mạnh hơn nữa, cũng là từ kẻ yếu từng bước một đi lên. Các người ngay cả nghĩ cũng là không dám nghĩ. Đương nhiên không có thể nào trở thành cường giả giống như là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Đạo lý cao thủ thì cô đơn, đương nhiên là các người cũng sẽ không hiểu. Diệp Viễn chỉ đang nói một sự thật, nhưng mà cách nói này ở trước mắt mọi người đơn giản chính là cuồng vọng, không hiểu biết, chính là một tiền điền. Một đám thiên tôn chỉ để trợn tròn mắt. Vốn dĩ Diệp Viễn nói muốn vượt qua Hồng Linh Đại Thế Tử, bọn họ đã cảm thấy cực kỳ là chấn động rồi. Bây giờ Diệp Viễn trực tiếp lấy Thánh Tổ Đại Thế Tử ra, nói là muốn trở thành đối thủ của hắn. Một đám ếch ngồi đáy giếng, nói chuyện với các người cũng sẽ không hiểu đâu. Công Dương Liệt, không phải là người muốn hạ mã uy của ta sao? Vậy thì ta sẽ cho người một cơ hội này. Ngày hôm nay, ta sẽ luận đạo một trận với Tế Tử Thất Tình tại đây. Chỉ cần là trong số các người có thể đánh bại ta, lập tức ta sẽ rời khỏi đây, vĩnh viễn không có bao giờ bước chân vào yêu thần vực nữa. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, hai mắt của Công Dương Liệt tỏa sáng. Hắn đã vô cùng khó chịu đối với gia hòa cuồng vọng tới cực điểm này. Nếu như chính hắn đã tự tìm tai họa, còn nói lại lời nói vĩnh viễn không bước chân vào yêu thần vực, thì cũng không thể nào trách được người khác. Hai mắt của Tần La híp lại, cười lạnh. Á Thánh đại nhân, đây chính là ngài nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Là ta nói. Nếu như mà ngay cả mấy người các người cũng có thể đánh bại ta, vậy thì cái phong hào Á Thánh này không cần có cũng được. Tần La bật cười nói. Á Thánh đại nhân, thật đúng là ăn nói ngông cuồng. Thực lực của Tế Tử Thất Tình không phải là thứ mà ngài có thể tưởng tượng đâu. Diệp Viễn nghe vậy cười nhạt nói. Thực lực của ta cũng không phải là thứ các người có thể là tưởng tượng đâu. Hai mắt của Tần La híp lại, nhìn về phía một thiên tôn nói. Nếu đã như vậy, Mộc Sâm Tế Tử, người tới thỉnh giáo một hai với Á Thánh đại nhân đi. Mộc Sâm thiên tôn nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Tuần mệnh, có điều chúng ta so yêu thần đan, Á Thánh đại nhân đừng có so thần đan với bản tôn, bản tôn không thể nào luyện chế ra được đâu. Lời này vừa nói ra đã gây nên một trận những tiếng cười vàng. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, yên tâm đi, chính là so yêu thần đan. Yêu thần đan hay thần đan bây giờ đối với Diệp Viễn mà nói đã không có bao nhiêu sự khác biệt, nói cho cùng đều là trăm sông đổ về một bể. Bất luận là yêu thần đan hay là thần đan, chẳng qua cũng chỉ là hai nhánh của đan đạo, cùng giống như độc đạo và y đạo. Đương nhiên Tế Tử thần điện không thiếu nơi luyện dược, rất nhanh Tần La đã sai người chuẩn bị xong chỗ đấu đan. Hai người Diệp Viễn đang chuẩn bị, Công Dương Liệt hỏi, thực lực của Mộc Sâm thế nào? Đừng có để làm mất uy phong của mạch Hồng Linh chúng ta. Tần La cười nói, đại nhân cứ yên tâm đi, Mộc Sâm lão đệ vốn chính là thể Mộc Linh, thiên phú đàn đạo rất cao. Hơn nữa, cảnh giới của hắn đã đến đỉnh phong hậu kỳ đạo cảnh, ở trong những người này có thể là xếp vào hàng 10 người đứng đầu rồi. Đối phó với một Tế Tử lục tình có không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Công Dương Liệt khẽ gật đầu, lập tức yên tâm. Mặc dù hắn không phải là Tế Tử, thế nhưng mà đi theo bên người Hồng Linh Đại Tế Tử nhiều năm như vậy, cũng biết được chênh lệch thực lực giữa Tế Tử. Đỉnh phong đậu hậu kỳ đạo cảnh đã là cao thủ thực lực cực mạnh trong đàn đạo. dựa vào tuổi tác của Diệp Viễn để mà phán đoán. Cho dù là hắn có thiên tư nghịch thiên, đã tới hậu kỳ đạo cảnh, cũng không có thể nào là đối thủ của Mộc Sâm. Chưa mất bao người, hai người Diệp Viễn bắt đầu đấu đàn. Mộc Sâm Thiên Tôn vốn là Mộc Linh đắc đạo, trong luyện đàn có ưu thế rất lớn. Khi thế vừa phóng ra, những linh dược kia nghe lời giống như là con nhà mình vậy. Một tay thuật yêu dẫn đã là vô cùng thuần thục. Có điều, khi ánh mắt của đám người nhìn sang phía Diệp Viễn, không khỏi kinh thán một trận. Thuật yêu dẫn thật là bén nhọn, một tên nhân tộc làm sao mà lại có thể tu luyện thuật yêu dẫn tới cảnh giới thế này? Tần La sợ hãi nói. Thuật yêu dẫn thế này sợ là đã đạt đến cảnh giới thông thần rồi. Hổ thẹn, bản thân tu luyện thuật yêu dẫn không dưới 100 vạn năm, vậy mà không có thể nào đến đạt đến cảnh giới thông thần. Có thể được gọi là ả thánh, quá như là lợi hại. Một đám thiên tôn vang lên những tiếng thán phục. Hiển nhiên, bọn họ đều bị thuật yêu dẫn của Diệp Viễn làm cho kinh diễm. Trong ánh mắt của Tần La, vừa có một chút chấn kinh, vừa có một chút khó hiểu. Thuật yêu dẫn mạnh yếu quyết định rất lớn đến phẩm chất của đan dược. Yêu tộc luyện đan dựa vào thuật yêu dẫn rất quan trọng, nhưng mà có thể tu luyện thuật yêu dẫn đến loại trình độ giống như Diệp Viễn, Tần La chưa có bao giờ thấy qua. Thuật yêu dẫn phân chia làm 4 cấp: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhưng mà ở bên trên 4 cấp này còn có 3 cấp, theo thứ tự là huyền ý, thông thần cùng với đạo lâm. Thuật yêu dẫn chính là kỹ năng cơ bản của yêu thần đan, tầm quan trọng của nó không cần phải nói cũng biết. 4 cấp trước chỉ cần khắc khổ tu luyện, cuối cùng có thể đạt tới. Nhưng mà 3 cấp sau muốn đạt tới cấp độ đạo, cũng không phải là chỉ cần khổ tu thì có thể đạt tới, mà là phải xem ngộ tính của bản thân. Tế tử tại đây đều là những hạng người đại năng của yêu tộc. Tế tử thất tình, phần lớn đều là những người có thể tu luyện tới cảnh giới huyền ý. Chỉ là đạt tới cảnh giới thông thần thì lại không có một người nào. Bây giờ, một tên nhân tộc lại tu luyện thuật yêu dẫn đến cảnh giới thông thần, bọn họ làm sao có thể không hổ thẹn cho được. Thật ra, đối với Diệp Viễn mà nói, thuật yêu dẫn cũng không quá phức tạp. Phức tạp chính là khống chế đối với yêu thần nguyên mà thôi. Nhưng mà luận khống chế tinh tế đối với thần nguyên, thì trên đời này có mấy người có thể là so sánh được với hắn. Cộng thêm sự lý giải sâu sắc của hắn đối với đàn đạo, đạt tới cấp độ thông thần là cái điều không cần phải suy nghĩ. Chỉ là một màn này ở trong mắt của những thiên tôn lại đầy đủ sự chấn kinh. Công Dương Liệt cau mày trầm giọng nói: sao thế? Thuật yêu dẫn của hắn rất lợi hại sao? Tần La chỉ có thể cười khổ. Ai, đâu chỉ có lợi hại chứ. Cho dù là tế tử bát tinh có ở đây, cũng không dám nói thuật yêu dẫn của mình mạnh hơn so với Diệp Viễn. Về phần ta thì đó là tự hổ thẹn không bằng. Trong mắt của Công Dương Liệt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đối với việc luyện đàn là cái người ngoài nghề, chỉ làm việc vặt cho Hồng Linh Đại Thế Tử thôi. Là Hồng Linh Đại Thế Tử dựa vào sức mạnh đàn dược để hắn đến cảnh giới thiên đế. Thực lực của Tần La hắn cũng biết đại khái, ở trong cùng cảnh giới thiên tôn chính là cái người đứng đầu. Bây giờ ngay cả hắn ta cũng nói là tự thẹn không bằng, có thể thấy được thuật yêu dẫn của Diệp Phiến mạnh mẽ thế nào. Vậy một trận chiến này Mộc Sâm hắn thua sao? Công Dương Liệt có chút chần chờ nói. Bây giờ hắn đã có chút không còn tự tin nữa. Tần La lắc đầu. Quá trình luyện chế yêu thần đàn cực kỳ là phức tạp, thuật yêu dẫn chỉ là một mặt thôi. Công Dương đại nhân cứ yên tâm, cảnh giới của Mộc Sâm và thực lực tuyệt đối không phải là thứ mà một hậu bối hơn ngàn tuổi có thể so. Trận chiến này vẫn không có một chút nào hồi hộp. Nghe lời này, Công Dương Liệt mới yên tâm. Thế nhưng mọi chuyện cũng không hề phát triển theo chiều hướng bọn họ tưởng tượng. Hai người đấu đàn cũng không so đấu khí chàng đàn đạo, nhưng mà theo quá trình luyện đàn, đàn của Diệp Viễn hình thành tự nhiên, giống như là diễn hóa ra một thế giới. Nếu như so sánh, mặc dù Mộc Sâm luyện đàn lợi hại, thế nhưng lại kém một chút hương vị. Ở đây đều là những cao thủ trong cao thủ, liếc mắt một chút là nhìn có thể nhìn ra được ngay ưu điểm, khuyết điểm. Chỉ là một tia hương vị như thế, nhưng mà sợ rằng cả đời này Mộc Sâm cũng khó vượt qua. Biểu cảm trên mặt của thần là càng lúc càng nghiêm trọng, vẻ không hiểu hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn thật sự không thể nào nghĩ đến một tế tử trẻ tuổi thế này, vì sao lúc luyện đàn lại không có xảy ra một nửa điểm sai sót, không một kẽ hở nào. Đây chính là ấn tượng của Tần La với quá trình mà Diệp Viễn luyện đàn. Ngừng! Lần này bản tôi luyện chế cửu quyết yêu thần đàn, trạng thái tốt đến mức trước này chưa từng có. À thánh gì chứ? Chỉ là một tế tử lục tinh, làm sao mà có thể hiểu được luyện đàn là như thế nào? Mộc Sầm lúc này vừa mới ngừng đàn, bởi vì trạng thái quá tốt, không nhịn được hưng phấn cười to. Chỉ là đợi lúc hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra có chút không đúng, thế mà lại không có một ai trả lời hắn. Nhìn một lần nữa, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn ta. Làm sao vậy? Thế nào lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Vẻ mặt của Mộc Sầm hơi mơ hồ hỏi. Tần La ném cho hắn một cái bình nhỏ, thở dài một tiếng nói. Ai, tự người thử xem một chút đi. Thần thức của Mộc Sâm thăm dò, lập tức cứng người tại chỗ. Mộc Sâm hắn hoàn toàn thua. Sau đó, lại có mấy người nữa khiêu chiến Diệp Viễn, đều lấy đàn dược mình am hiểu nhất ra. Thế nhưng, ở trước mặt Diệp Viễn vẫn hoàn toàn thua. Công Dương Liên Thả sớm nhìn đến trợn tròn mắt. Một thế tử lục tình, quét ngang đại năng thất tình Tây Linh Vực. Cái loại chuyện này thật sự đúng là quá kỳ lạ. Cuối cùng, Tần La, người đứng đầu đàn đạo của Tây Linh Vực, cũng khiêu chiến Diệp Viễn, lại cũng hoàn toàn thua. Diệp Viễn nhìn Tần La, lắc đầu nói, một Tây Linh Vực lớn thế này, thế mà không tìm được một tổ cảnh, khó trách mà đàn đạo yêu tộc vẫn luôn bị nhân tộc áp chế như vậy. Ở đây tập trung một nhóm tế tử thất tình mạnh nhất toàn bộ Tây Linh Vực, thế nhưng mà lại không có một người nào đạt tới tổ cảnh. Vốn dĩ, Diệp Viễn còn tưởng rằng Tần La có thể là đạt tới tổ cảnh, cho hắn một chút uy hiếp. Chỉ đáng tiếc, Tần La cũng chỉ đạt đến nửa bước tổ cảnh. Khoảng cách đến tổ cảnh vẫn còn một bước xa. Đám người nghe Diệp Viễn nói, không khỏi xấu hổ. Có điều, trong lòng bọn họ nhiều hơn chính là sự chấn kinh. Cường giả tổ cảnh, A Thánh, vậy mà lại là một cường giả tổ cảnh sao? Cường giả tổ cảnh hơn 1.000 tuổi, đây quả thật chính là cái chuyện trong truyền thuyết. Tần La thở dài một tiếng, không người thì lễ. Á Thánh uy vũ, Tần La đã tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh, một bóng người bước vào đại điện. Á Thánh cái chó má gì, giả thần giả quỷ, các người thật sự là một đám rác rưởi, mặt mũi của Tây Vực đều bị các người đánh mất hết rồi. Theo tiếng nói nhìn tới, một đám thiên tôn đều biến sắc mặt. Bái kiến Xích Tiêu tế tử. Nhìn thấy người tới, một đám thiên tôn hành lễ. Một người trẻ tuổi thân mặc cẩm y hoa phục chậm rãi đi vào cao đường, hành lễ với Công Dương Liệt nói, bái kiến Công Dương thúc phụ. Công Dương Liệt nhìn thấy người tới, hai mắt không khỏi tỏa sáng, vui mừng nói, tốt lắm, Xích Tiêu tới rồi, bản đế yên tâm rồi. Xích Tiêu đánh giá Diệp Viễn, vẻ mặt khinh bỉ nói, đừng có tưởng rằng bước vào tổ cảnh thì hay lắm, muốn ngang hàng với sư tôn, người còn sớm 100 vạn năm đi. Sắc mặt của Diệp Viễn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, người vừa mới nói cái gì vậy? Xích Tiêu hừ lạnh một tiếng, ta nói là người còn sớm 100 vạn năm đấy, là tai người điếc sao? Diệp Viễn híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Câu nói trước đó. Xích Tiêu nghe phải sững sờ, chợt cười lạnh. Là ta nói người đó, Á Thánh cái chó má gì chứ, giả thần giả quỷ. Thế nào, chẳng lẽ là ta nói sai sao? Công Dương Liệt biến sắc, thầm nghĩ không hay rồi. Quả nhiên, Diệp Viễn quát lớn một tiếng, giận dữ nói. Cuồng đồ ở đâu ra? Lại dám hỗn xược như vậy? Công Dương Liệt, Hồng Linh Đại Thế Tử chính là quản giáo đồ đệ như vậy sao? Ngay cả sư tổ của mình cũng không có để vào trong mắt sao? Sắc mặt của Xích Tiêu đại biến, lập tức biết là mình đã lỡ lời. À Thánh chính là miệng của Thánh Tổ Đại Thế Tử Sắc Phòng. Hắn lại nói à Thánh là cái loại chó má gì, Đây không có phải chính là đánh mặt sư tổ sao? Vừa rồi, hắn chỉ thấy Diệp Phiến quét ngang Tây Linh Vực, cho nên nhất thời không cam lòng, lỡ miệng. Không ngờ được lại bị Diệp Phiến bắt lấy nhược điểm. Cái này ta... Mặt của Xích Tiêu đỏ tới mang tai, ấp úng, không biết phải giải thích thế nào. Ánh mắt của Diệp Phiến sắc bén, quát lạnh một tiếng nói. Quỳ xuống. Cả người Xích Tiêu chấn động lên, ngừng đầu lên không có phục nói. Ngươi dựa vào cái gì mà lại bắt ta quỳ xuống chứ? Hai mắt Diệp Phiến híp lại, trầm giọng. Ta chính là A Thánh, do Thánh Tổ Đại Thế Tử đích thân phòng. Luận địa vị thì còn ở phía trên sư tôn Hồng Linh Đại Thế Tử của người. Cho dù là hắn ở trong này nhìn thấy ta, cũng không dám hỗn xược giống như người đâu. Thế nào, ta bảo người quỳ xuống, không được sao? Hay là muốn ta đến trước mặt Hồng Linh Đại Thế Tử để mà lý luận một phen? Tất cả thiên tôn đều cầm như hến. Chẳng ai ngờ, một khi Diệp Phiến bạo phát, thành thế lại dọa người đến như vậy. Vừa rồi, lúc Xích Tiêu bước vào, vẫn còn vênh mặt hất thàm sai khiến. Lúc này lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hơn nữa, Diệp Phiến nói cũng vô cùng có đạo lý. Cho dù có là Hồng Linh Đại Thế Tử tại đây, cũng không có dám chống đối trước mặt Diệp Phiến. Nếu như không, là sao mà Công Dương Liệt phải dở lại cái loại thủ đoạn lá mặt lá trái? Sắc mặt của Xích Tiêu âm tình bất định, giống như cầu cứu nhìn về phía Công Dương Liệt. Công Dương Liệt khẽ thở dài một tiếng, còn chưa có mở miệng, đã nghe Diệp Phiến cười lạnh. Người muốn xin tha cho hắn sao? Vậy ý của người là hắn mạo phạm mặt mũi của Thánh Tổ Đại Thế Tử, cũng không cần phải bị phạt sao? Công Dương Liệt nghe vậy thì cứng người lại, đành phải nói với Xích Tiêu. Người... mau quỳ xuống. Chuyện này hắn thật sự là không thể nào giúp được Xích Tiêu. Và nhất truyền đến tai của Thánh Tổ Đại Tế Tử, cái cửa này cũng không dễ qua, trừ khi là giết Diệp Viễn. Thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, có ai dám giết Á Thánh do chính miệng Thánh Tổ Đại Tế Tử sắp phòng? Xích Tiêu đứng tại đó vẻ mặt dãy dụa. Thân là đệ tử đắc ý nhất của Hồng Linh Đại Tế Tử, một thần Xích Tiêu chính là vinh quang vạn trượng, cho tới bây giờ đều chính là mắt cao hơn đầu, chưa có từng chịu nhục đến như vậy. Chỉ là uy nghiêm của Thánh Tổ không có thể nào khinh nhờn. Về điểm này, hắn ta vẫn biết nặng nhẹ. Quỳ xuống. Đột nhiên, Diệp Phiến quát lạnh một tiếng. Xích Tiêu run lên, phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt Diệp Phiến. Một đám thiên tôn triệt để choáng váng. Xích Tiêu thế mà lại bị người khác phạt quỳ. Đừng nhìn bọn họ, ai cũng đều là một thế tử lục tình, là đại cao thủ trung hậu kỳ thiên tôn. Thế nhưng mà ở trước mặt Xích Tiêu, bọn họ vẫn là phải thấp hơn một đầu. Xích Tiêu này cuồng vọng, nhưng hắn cũng có vốn liếng để mà cuồng vọng. Hắn chỉ dùng có 8.000 năm, đàn đạo đã đạt đến tổ cảnh, là đệ tử của Hồng Linh Đại Thế Tử đạt đến tổ cảnh sớm nhất. Thiên phú cỡ này, cộng thêm thần phận đệ tử Hồng Linh Đại Thế Tử của hắn ta, đã đủ để cho hắn ta đi ngang ở tại Tây Linh Vực. Cho nên, những thiên tôn này nhìn thấy Xích Tiêu đều là phải cung kính hành lễ. Mà bây giờ, hắn lại bị người này phạt quỳ. Diệp Viễn ở trên cao nhìn xuống, trừng mắt lên án mạnh mẽ nói, Xích Tiêu, người có biết tội lỗi của mình không? Xích Tiêu là một cái người tâm cao khí ngạo, lập tức muốn bộc phá tại chỗ. Liếc mắt thấy Công Dương Liệt đã không có ngừng nháy mắt, không khỏi sợ hãi mà cả kinh. Xích Tiêu biết tội. Hắn đành cánh răng nói, Công Dương Liệt là cáo già bậc nào, hoàn toàn không phải là người ngâm trong bình mật lớn lên giống như là Xích Tiêu có thể so. Lúc này Xích Tiêu càng chống đối, tình thế sẽ càng thê thảm. Thậm chí cuối cùng nếu như mà quả thật nhào đến không thể nào cứu vãn được, Diệp Viễn sai người giết Xích Tiêu thì ai cũng không dám nói nửa chữ. Mạo phạm Á Thánh chẳng khác gì là mạo phạm Thánh Tổ Đại Thế Tử. Giết người cũng là người có lợi. Cô Mai Xích Tiêu không ngốc, rất nhanh liền hiểu ý của Công Dương Liệt, đành phải nén giận. Biết tội cũng thật là thuận miệng đi. Bây giờ bản thánh phạt người quỳ trước tượng Thánh Tổ xả mỗi nửa tháng, người có nhận phạt không? Diệp Viễn trầm giọng nói. Xích Tiêu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Trước mắt chính là đại hội yêu thần đàn của Tây Linh Vực. Quảng trường Thánh Tổ đi đi tới tới không biết bao nhiêu người. Hắn lại phải quỳ ở trước tượng đó nửa tháng. Đây chẳng phải là làm trò cười cho tất cả mọi người xem sao? Gia hỏa này tuyệt đối là đang cố ý. Người cảm thấy bản thân mình không sai sao? Giọng nói của Diệp Viễn dần dần lạnh xuống. Xích Tiêu cảm tức nhìn Diệp Viễn, ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa. Nghiến răng nghiến lợi nói: Xích Tiêu nhận phạt. Diệp Viễn phất ống tay áo, thản nhiên nói: Đi đi. Dường như lồng ngực của Xích Tiêu như muốn nổ tung, mang theo sự uất ức vô tận, đi đến trước tượng Thánh Tổ quỳ xuống. Tất cả thiên tôn trợn tròn mắt. Khí thế của Xích Tiêu hùng hùng hổ hổ đi đến, rõ ràng là muốn tìm Diệp Viễn phân cao thấp. Kết quả chưa nói được hai câu liền đã bị phạt đến trước tượng Thánh Tổ quỳ. Đây thật sự chính là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Có điều, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Viễn đây chính là đang lấy thế đè người, là sợ Xích Tiêu. Xích Tiêu cũng không giống như bọn họ. Mặc dù hắn chỉ là thiên tôn từng một, nhưng lại là cường giả tổ cảnh, hàng thật giá thật. Hai người phân cao thấp, thật đúng là khó mà nói. Diệp Viễn sợ mất mặt mũi Á Thánh, cho nên mới không dám xuất thủ. Nhưng Xích Tiêu lại tự mình đẩy bản thân lên trước mũi kiếm. Câu nói đầu tiên lúc mới bước vào đã là bán đứng chính hắn. Diệp Viễn lại chẳng thèm quan tâm tới những người này suy nghĩ như thế nào, trực tiếp liền rời đi. Nhìn cái gì chứ? Chưa có thấy người khác xả mối ở trước mặt Thánh Tổ sao? Cút ngay! Trên quảng trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ của Xích Tiêu. Diệp Viễn không thèm để ý tới suy nghĩ của Xích Tiêu. Hắn tới Tinh Linh Vực này còn có một mục đích khác, đó chính là vơ vét một chút linh dược luyện đàn, dùng để đột phá bình cảnh hậu kỳ nguyên đàn. Đến nguyên đàn cảnh, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng cảm nhận được công pháp mình tu luyện khủng bố đến mức nào. Bây giờ đột phá mỗi một cảnh giới nhỏ, dường như linh khí cần có là gấp mấy lần cung cấp. Phải biết rằng chân thần cảnh tu luyện động một chút là lấy vạn năm tới để mà tính toán. Gấp vài lần thì đó chính là lượng linh khí của vài vạn năm. Linh khí nhiều bậc này, cho dù là Diệp Viễn có đan dược phụ trợ, tốc độ tăng cấp cũng sẽ là cực kỳ chậm chạp. Trước kia chỉ mười mấy 20 năm đã có thể là đột phá được một cảnh giới nhỏ. Bây giờ ít nhất cũng phải mấy chục, thậm chí là đến mấy trăm năm, trên trăm năm thì mới có thể đột phá. Đây là tốc độ Diệp Viễn uống không biết bao nhiêu đan dược đỉnh cấp mới có được. Nếu không, dựa vào lượng linh khí của nguyên đan cảnh, võ giả bình thường mất 10 vạn năm cũng là chưa chắc có thể đột phá được một tiểu cảnh giới. Chưa đầy ít năm, Diệp Viễn đã đạt đến đỉnh phong nguyên đan từng 6. Chỉ là trên đường đến cực Bắc đã tiêu hao gần hết đan dược có trên tay. Còn kém một bước nữa thì mới có thể đột phá bình cảnh. Lần này đại hội yêu thần đan, tự nhiên không thiếu các loại linh dược. Đương nhiên Diệp Viễn không thể đi một chuyến uổng công. Thiếu gia, người thật sự là quá lợi hại. Thế mà còn trở thành Á Thánh của yêu tộc. Người không biết những yêu tộc ở thảo nguyên cực Bắc này hung hãn đến thế nào đâu. Thế mà ở trước mặt người lại biết điều đến như vậy. Lục Nhi đi bên người Diệp Viễn, vẻ mặt sùng bái nói. Hai người cô Hồng cùng với Dương Phỉ Nhi đi ở sau lưng, thần sắc cũng là khác nhau. Nửa năm nay, Dương Phỉ Nhi đi theo Diệp Viễn, ở dưới sự giúp đỡ đan dược của Diệp Viễn, đã đột phá đến chân thần tầng 9. Loại tốc độ tu luyện này, trước kia nàng cũng không dám nghĩ đến. Mà Lục Nhi được sự giúp đỡ của Diệp Viễn, tốc độ tu luyện càng khủng bố hơn. Dường như, mỗi ngày Dương Phỉ Nhi nhìn thấy Lục Nhi để phát hiện ra khí tức của nàng đang không có ngừng tăng thêm. Quả thật là quá yêu nghiệt. Diệp Viễn cười khổ nói. Nhà đầu ngốc, ngươi cho rằng Á Thánh dễ làm như vậy sao? Bây giờ, ở yêu thần vực này, không biết là có bao nhiêu người đang ngó chằm chằm. Lục Nhi cười nói. Ta mặc kệ, dù sao thì thiếu gia chính là lợi hại nhất. Mấy người đang trò chuyện, một đám nam nam nữ nữ đi sượt qua người. Bỗng nhiên, một người thanh niên tóc đỏ, mình trần, dẫn đầu nhấn mày lên, quay người nhìn về phía Diệp Viễn. Sức mạnh của huyết mạch kỳ lân thật là đậm đặc. Trên người trẻ tuổi kia nhất định chính là có trọng bảo của tộc kỳ lân chúng ta rồi. Hai mắt của thanh niên tóc đỏ tỏa sáng, có chút giật mình nói. Bên cạnh, một nữ tử xinh đẹp gật đầu. Ta cũng cảm nhận được, Vân Ca, người kia hình như là nhân tộc. Thanh niên tóc đỏ nhấn mày. Trọng bào của tộc Kỳ Lân chúng ta làm sao lại có thể là rơi xuống trên tay nhân tộc chứ? Đi theo ta. Nói rồi, thanh niên tóc đỏ dẫn theo mấy người tiến lên, cản đường bốn người Diệp Viễn lại. Diệp Viễn nhấn mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, hình như hắn không có đắc tội với mấy người này đi. Nhân tộc, trên người người thế nào lại có trọng bào của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta chứ? Vẻ mặt của thanh niên tóc đỏ này chất vấn, trầm giọng nói. Diệp Viễn sững người, lập tức liền nghĩ đến Kỳ Lân đế cốt. Lẽ nào mấy người này là bộ tộc Kỳ Lân? Huyết mạch bộ tộc Kỳ Lân cao quý, không thua gì Long tộc, rất ít hành tẩu bên ngoài. Không ngờ được ngày hôm nay thế mà lại gặp phải. Xem ra, bộ tộc Kỳ Lân này có bí pháp gì đó, có thể là cảm nhận được sức mạnh huyết mạch, cho nên mới cảm nhận được Kỳ Lân đế cốt trên người mình. Có điều, cho dù là bộ tộc Kỳ Lân, không đầu không đuôi ngăn người lại thế này, còn là một bộ sáng người nợ tha tiền, Diệp Viễn làm sao mà có thể không giận. Trong lòng của Diệp Viễn đã sớm có sự tính toán, nhưng không có biểu lộ ra trên mặt, chỉ thản nhiên nói. Có thì thế nào đây? Không có thì lại thế nào? Vậy thì chính là có rồi. Trọng bào của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta làm sao mà có thể rơi vào trong tay của nhân tộc chứ? Mau chóng ra đây. Thanh niên tóc đỏ vinh váo, hung hăng nói. Diệp Viễn nghe, không những là không có giận, còn cười. Suy nghĩ của cái người này, người bình thường thật sự là không có thể nào hiểu được. Nếu như mà ta không có dao ra thì sao đây? Diệp Viễn cười lạnh. Thanh niên tóc đỏ cũng cười lạnh nói. Nhân tộc, sợ rằng ngươi không có biết uy danh của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta đi. Cho dù có là thánh tổ đại tế tử, cũng là phải nể mặt bộ tộc Kỳ Lân chúng ta ba phần. Ngươi dám chiếm đoạt trọng bào của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, nhập mau chóng giao trọng bào ra đây. Sau đó thì dập đầu nhận sai với chúng ta. Việc này coi như xong. Nếu như không... Thanh niên tóc đỏ chưa nói hết câu, thế nhưng ý tứ đã khá rõ ràng. Chỉ là rơi vào trong tai Diệp Viễn là nghe vô cùng buồn cười. Lẽ nào bọn gia hỏa này lâu không xuất thế, cho nên đầu óc có vấn đề. Trên đường phố không thiếu người đi mua thiên tài địa bảo, nhìn thấy có chuyện náo nhiệt như vậy, đương nhiên là vây thành một vòng lớn đứng xem. Có điều, khi bọn họ nghe nói những người trẻ tuổi này là bộ tộc Kỳ Lân, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà lại là bộ tộc Kỳ Lân? Bọn họ không phải ở Kỳ Lân hư giới hay sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện tại đây? Nghe nói là thiên phú của bộ tộc Kỳ Lân rất mạnh, trong cùng cấp các bạn là không có ai là đối thủ cả, khiêu chiến vượt cấp cũng là lẽ thường tình. Trong yêu tộc có một vài chủng tộc là vương giả trời sinh, thực lực vượt xa những người cùng cấp. Giống như Diệp Viễn, dựa vào công pháp và võ kỹ Long tộc, vượt cấp chiến đấu đơn giản giống như là ăn cơm uống nước bình thường. Về sau hắn luyện thành lục chuyển kim thân hoàn mỹ, thực lực là giết người cùng cấp trong chớp mắt. Thiên phú của bộ tộc Kỳ Lân dường như là tương đương với Long tộc, có thể là lờ mờ thấy được thực lực của bọn họ. Thực lực của thanh niên tóc đỏ này chính là hậu kỳ cấp 6, ước chừng tương đương với một nhân tộc từng 8, thực lực áp đảo đỉnh phong cấp 6. Trong mắt mọi người, đương nhiên là Diệp Viễn còn xa mới là đối thủ của người này. Chỉ là Bồ Tát Bùn cũng có 3 phần hỏa khí, thanh niên tóc đỏ này liên tục cố tình gây sự, còn muốn hắn ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, xem như là đã thành công đốt lên hỏa khí của Diệp Viễn. Thật sao? Cũng không sợ nói cho người biết, ở trên người của ta đúng là có bảo vật của bộ tộc Kỳ Lân. Chỉ là có bản lĩnh thì tự người tới lấy. Diệp Viễn cười lạnh. Thanh niên tóc đỏ căn bản là không có để Diệp Viễn vào trong mắt, nhìn cô Hồng Thiên Tôn sau lưng Diệp Viễn cười lạnh. Người chính là ỷ vào Thiên Tôn này sao? Ha ha, Vưu Thúc cũng là một vị thiên tôn, chắc hẳn là không có yếu hơn so với thiên tôn ở phía sau lưng người đâu. Sau lưng của thanh niên tóc đỏ này, một vị trung niên mắt hồ, thành thế nội liễm, không ngờ được cũng là một vị thiên tôn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói nhảm quá nhiều rồi, đối phó với cái loại rác rưởi giống như người, còn cần đến dựa vào người khác sao? Thanh niên tóc đỏ nghe vậy thì cười lớn. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dám nói bộ tộc kỳ lân chúng ta là cái đồ rác rưởi như vậy. Tiểu tử, ngày hôm nay không có xé người già, về sau ta còn có ai kính phục bộ tộc kỳ lân chúng ta nữa? Nói rồi, khi biết thanh niên tóc đỏ xông thẳng lên trời, bỗng nhiên một cỗ sức mạnh huyết mạch cường đại bạo phát, thành thế dọa người, thậm chí còn nồng đậm hơn mấy phần so với chân thần tầng 9. Đám người nhìn thấy phần thành thế này không khỏi biến sắc mặt. Đều nói bộ tộc kỳ lân cường đại, thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, cũng không có mấy người thực sự gặp. Thế nhưng bây giờ thực lực người thanh niên tóc đỏ này thể hiện ra khiến cho bọn họ có một loại kích động muốn thần phục. Lúc này rốt cuộc thì bọn họ cũng hiểu bộ tộc kỳ lân mạnh bao nhiêu. Thanh niên tóc đỏ, tóc dài tung bay, hai tay cầm hai quả cầu lửa, giống như là dẫm trên phong hỏa lần. Hắn ta lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, trầm giọng nói. Tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau chóng giao trọng bào kỳ lân ra đây, quỳ xuống nhận tội, sẽ miễn cho ngươi tội chết. Nếu không, ta đánh một quyền này xuống, ngươi muốn sống cũng khó. Diệp Viễn lại bĩu môi nói. Xem ra trước khi đi ra ngoài, trưởng bối nhà các người không có dạy các người làm người thế nào sao? Hôm nay ta sẽ thay trưởng bối nhà các người dạy bảo người một phen. Sắc mặt của thanh niên tóc đỏ lạnh xuống, trầm giọng. Tiểu tử, chính là tự người muốn chết, vậy thì đừng có trách ta. Hỏa lần tứ phúc. Thanh niên tóc đỏ này liền đánh ra một quyền, cả con đường giống như bị lửa thiêu. Kỳ lần chính là một thần thú hệ hỏa, uy năng vô biên, quả nhiên không phải là giả. Sức mạnh pháp tắc vô hạn bao vây lấy Diệp Viễn, các bạn là không cho hắn một chút nào cơ hội bỏ chạy. Quả nhiên bộ tộc kỳ lân cường đại, sợ rằng một quyền này đến đỉnh phong cấp 6 cũng là bị đỉnh nát đi. Võ kỹ truyền thừa bậc này tu luyện tới đỉnh phong thì có thể là hủy thiên diệt địa, đúng là khiến cho người ta phải ngưỡng mộ mà. Ây da, tiểu tử kia đúng là, người ta muốn bảo vật bộ tộc kỳ lân thì cứ đưa cho người ta là được, cần gì phải tự mình tìm đường chết như vậy. Xung quanh truyền đến một mạng những tiếng kinh thán, đều bị một quyền này của thanh niên tóc đỏ khiến cho sợ khiếp sợ. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn này quá là không thức thời, không có thực lực liều chết giữ bảo vật, cần gì phải như vậy. Người cho rằng chỉ có người mới có sức mạnh huyết mạch sao? Vậy thì để cho người nhìn một chút xem cái gì mới gọi là huyết mạch kỳ lân chân chính. Đột nhiên trên người Diệp Viễn bộc phát ra sức mạnh khí huyết cường đại, thành thế mạnh mẽ, thế mà lại ở phía trên thanh niên tóc đỏ. Bộ tộc kỳ lân thấy như vậy, từ người một đều biến sắc mặt. Lục truyền kim thân hoàn mỹ của Diệp Viễn nội liễm, không chủ động phóng ra ngoài thì người ngoài căn bản là không có nhìn ra. Cho nên ở trong mắt mọi người, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một võ giả nhân tộc đỉnh phong chân thần cảnh thứ 6, sao có thể chịu được một quyền này của thanh niên tóc đỏ. Lúc này hoàn toàn bộc phát ra, thành thế là dọa người cỡ nào. Chỉ thấy nhẹ nhàng đánh ra một quyền, cả bạn là không có dùng bất cứ một võ kỹ nào, sức mạnh huyết mạch kỳ lân phóng lên tận trời. Hai quyền ngang nhau, thanh niên tóc đỏ lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng thân hình lại, mà Diệp Viễn thì không nhúc nhích một chút nào. Hai mắt thanh niên tóc đỏ trợn lên tròn xoe, nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt không dám tin. Sao lại có thể như vậy được? Sức mạnh huyết mạch kỳ lân của người thế nào lại còn mạnh hơn ta? Không chỉ có thanh niên tóc đỏ, tất cả mọi người tại đây đều là vô cùng chấn động nhìn về phía Diệp Viễn. Sức mạnh huyết mạch có thể là cấy ghép, nhân tộc thường xuyên ghép sức mạnh huyết tộc yêu tộc, nhưng bất luận ghép thế nào cũng không có thể nào vượt qua được sức mạnh huyết mạch chân chính. Thế mà bây giờ một thân nhân tộc giống như Diệp Viễn phải mà lại có sức mạnh huyết mạch kỳ lân nồng hậu đến trạng thái thế này, bọn họ làm sao mà có thể không sợ hãi cho được. Diệp Viễn cười nhạt nói, so với người còn mạnh hơn là rất kỳ lạ sao? Lấy trộm huyết mạch kỳ lân, tội đáng chết vạn lần. Kỳ vân, không cần phải nương tay với ấn tà, Giết hắn. Phiêu Túc ở một bên hừ lạnh một tiếng nói. Sắc mặt của Kỳ Vân lạnh xuống, gật đầu. Không ngờ được lần này đi ra ngoài lại còn đụng phải một tên thật sự là không có sợ chết, đến ngay cả sức mạnh huyết mạch của bộ tộc Kỳ Lân vậy mà cũng dám ăn trộm. Bỏ đi, nếu đã như vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói rồi hai tay Kỳ Vân hợp lại, hai quả cầu lửa hợp lại làm một, một cỗ sức mạnh khó hiểu trong nháy mắt liền quanh quần ở bên trong thiên địa. Sau lưng Kỳ Lân, bóng dáng của một con cự thú. Sau lưng Kỳ Vân, bóng dáng của một con cự thú chậm rãi hiện ra. Cự thú này mở to cái miệng đầy máu, bộ dáng kia giống như là muốn cắn nuốt thiên địa. Cự thú này thế mà lại chính là thần thú Kỳ Lân. Đây không phải chính là thiên phú thần thông của bộ tộc Kỳ Lân sao? Thiên Lân phệ không? Nghe nói là đánh ra một chiều này, cho dù là hư không cũng có thể là cắn nuốt được, uy năng rất lớn. Có thể thi triển ra Thiên Lân phệ không? Địa vị của thanh niên tóc đỏ này ở trong bộ tộc Kỳ Lân tuyệt đối là không thấp. Cảm nhận được uy năng kinh khủng của Thiên Lân phệ không, xung quanh đều là những tiếng kinh thán. Yêu tộc giống như là bộ tộc Kỳ Lân ẩn thế không ra ngoài, nhưng mà trên thế gian này luôn có truyền thuyết của bọn họ. Thiên Lân phệ không chính là tiêu chí cường đại của bộ tộc Kỳ Lân. Sau khi mà yêu tộc tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ thức tỉnh thiên phú thần thông này. Chỉ là đối với những thần thú trong truyền thuyết như Kỳ Lân mà nói, thiên phú thần thông của bọn họ rất khủng bố. Luận về thực lực, Kỳ Vân này không có bằng Phong Thiên Dương. Thế nhưng nếu như dựa vào thiên phú thần thông như là Thiên Lân phệ không, vậy thì Phong Thiên Dương cũng chưa hẳn là đối thủ của Kỳ Vân. Thức tỉnh loại thiên phú thần thông bậc này không liên quan gì đến sức mạnh pháp tắc, chỉ liên quan tới cơ sở đại đạo. Nói một cách khác thì đây chính là bát cơm ông trời thưởng cho bọn họ, mà đây chính là chỗ dựa vào mạnh mẽ để cho yêu tộc có thể cùng tồn tại với nhân tộc. Nhìn thấy Thiên Lân phệ không, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phiến và ánh mắt vô cùng thương hại. Kỳ Vân ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phiến, tỏ ý khinh thường nói: trộm được huyết mạch Kỳ Lân chúng ta thì sao chứ? Thực lực chân chính của bộ tộc Kỳ Lân người làm sao mà có thể tưởng tượng được? Thiên Lân phệ không xuất hiện, ngay cả hư không cũng có thể là cắn nuốt, người có thể yên tâm lên đường đi. Diệp Phiến chỉ cười nhàn một tiếng: Thiên Lân phệ không sao? Thật không may, ta cũng thức tỉnh được. Người thức tỉnh Thiên Lân phệ không? Kỳ Vân nghe thấy Diệp Phiến nói không nhịn được cười lớn. Thế nhưng mới cửa được một có một nửa liền đã im bặt, giống như là một con vịt bị kẹt lấy ít hầu. Bởi vì đột nhiên trên người Diệp Phiến bạo phát ra một gợn sóng mạnh mẽ. Cổ chấn động này thế mà lại giống hắn như đúc. Thiên Lân phệ không, sau lưng Diệp Viễn cũng xuất hiện một con cự thú Kỳ Lân. Hai con Kỳ Lân này trong không trung nhìn nhau chằm chằm, một bước cũng không nhường. Toàn trường lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Người bộ tộc Kỳ Lân nhìn về phía bóng hình trong hư không, vô cùng chấn động. Vô Thúc chấn kinh nói: cái này sao có thể chứ? Huyết mạch Kỳ Lân của nhân tộc này lại mạnh đến mức có thể là thức tỉnh được thiên phú thần thông. Diệp Viễn lơ lửng ở trong hư không, quá lạnh một tiếng: Thiên Lân phệ không, nuốt cho ta. Đột nhiên, con người Kỳ Vân co lại, cắn răng nói: người biết Thiên Lân phệ không thì thế nào chứ? Giết cho ta. Hai con Kỳ Lân dương nanh múa vuốt, điên cuồng gắn xé nhau ở trong hư không. Bầu trời thành trì lập tức liền tối thui, linh khí thiên địa vô tận bị cắn nuốt. Nhất thời bóng người hai người Diệp Phiến đã bị bóng đen bao phủ. Trong nháy mắt, năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch toàn thành, kinh ngạc đến vô số những cường giả. Đây chính là thiên phú thần thông của bộ tộc Kỳ Lân sao? Quả nhiên là mạnh đến mức không có gì để nói. Cho dù là đỉnh phong cấp 6 đối đầu với bọn họ, sợ rằng cũng là bị trực tiếp nuốt mất đi. Sức mạnh này thật là đáng sợ. Rốt cuộc thì hai người bọn họ ai sẽ thắng đây? hoàn toàn là không có nhìn ra. Ngay lúc võ giả trong thành nghị luận ầm ĩ, một bóng người từ trong hư không rơi xuống. Phương thức biến sắc, phi người bay lên. Người rơi xuống này chính là Kỳ Vân. Lúc này, Kỳ Vân đã hôn mê bất tỉnh. Khắp nơi trên người đều là những vết thương, giống như là bị cái gì đó cào nát. Rõ ràng là đã chịu thương thế rất nặng. Tiếp đó, một bóng người nữa từ bên trong hư không bước ra. Thần pháp phiêu giật. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Nhìn thấy một màn này, các cường giả phía dưới trợn cả mắt lên. Đây là tình huống gì vậy? Thiên lân phệ không cấy ghép, chiến thắng thiên lân phệ không chính thống sao? Nhân tộc này sao lại yêu nghiệt đến như vậy? Vưu Thúc cầm thét lên một tiếng, trách mắng. Tiểu tử, người dám đả thương Kỳ Vân, người là đang tìm chết. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Ta đã nói là thay trưởng bối hắn dạy hắn làm người thế nào. Thiên tài địa bảo, người có duyên thì được. Đó chính là quy tắc của thương thiên giới. Ta trải qua gian khổ, kiều tử nhất sinh mới có được bảo vật Kỳ Lân. Chỉ một câu nói của người, vậy mà đã muốn lấy đi sao? Có bắt ta phải quỳ xuống đất nhận sai sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Sa mạc của Phiêu Thúc lạnh xuống, trầm giọng. Lời nói của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta chính là đạo lý. Tiểu tử, bây giờ bản tôn sẽ tiễn ngươi lên đường. Nói rồi, Phiêu Thúc này đưa tay lên đánh tới một quyền. Chỉ là cô Hồng đã sớm chuẩn bị kỹ, trực tiếp liền va chạm với Phiêu Thúc. Cảnh giới của cô Hồng cao hơn một bậc so với Phiêu Thúc. Sức mạnh huyết mạch của Phiêu Thúc mạnh mẽ. Hai người miễn cưỡng đánh ngang tay. Sa mạc của Phiêu Thúc cực kỳ khó coi, hư lạnh. Tiểu tử, hôm nay người không cho ta một lời giải thích thì đừng có mà mơ tưởng rời khỏi đây. Diệp Viễn thản nhiên nói. Chỉ dựa vào người sao? Lúc này, một bóng người từ bên trong hư không bước ra, nhìn Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng. Hắn không được, ta thì thế nào? Một lão giả lúc này bước ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhìn cũng biết là một tuyệt thế cường giả thiên tôn hậu kỳ. Vưu Thúc nhìn thấy người đến thì lập tức vui mừng, không người thi lễ. Kỳ Vưu, bái kiến Trần đại nhân, tiểu tử này... Kỳ Trần giơ tay ngắt lời của Kỳ Vưu, thản nhiên nói. Bản tôn đều biết rồi. Hắn nhìn Diệp Viễn, lạnh giọng. Tiểu tử, giao trọng bào Kỳ Lân ra đây. Sau đó thì... tự sát tạ tội, bớt để cho lão phu động thủ. Diệp Viễn nghe vậy không có khỏi bật cười, lắc đầu. Xem ra, bộ tộc Kỳ Lân các người chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Quả nhiên đều là một đức hạnh. Vẫn là câu nói kia thôi. Bảo vật ở trên người của ta, có bản lĩnh thì tự lấy. Ánh mắt của Kỳ Trần phát lạnh, cười nói. Tiểu tử, người rất có can đảm. Nếu mà đã như vậy, thì bản tôn sẽ tự lấy. Cô Hồng biến sắc, muốn ngăn ở trước người Diệp Viễn. Lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói. Không sao, cứ để hắn ta tới đi. Cô Hồng sững sờ, anh phải lùi sang một bên. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, chỉ để khóa chặt lấy Diệp Viễn. Quả nhiên là Kỳ Trần này, chính là một đại cao thủ thiên tôn hậu kỳ. Vẻ mặt cường giả ở trong thành vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Viễn. Ánh mắt nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên ngốc. Bọn họ không hiểu, rốt cuộc thì Diệp Viễn lấy đâu ra dụng khí. Lẽ nào hắn cho rằng mình nằm giữa thiên lân phệ không thì đã có thể vô địch thiên hạ sao? Diệp Viễn đứng chắp tay, không có ý xuất thủ. Hắn muốn nhìn xem những lão già kia định lúc nào mới xuất thủ. Một trường này đánh tới, mang theo uy năng nghiền ép thiên địa. Diệp Viễn đứng chắp tay, không có hề tỏ ra sợ hãi. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn chết chắc, thì một bóng người bất ngờ xuất hiện. Kỳ Trần huynh, xin bớt giận. Tần La từ bên trong hư không bước ra, đỡ lấy một trường của Kỳ Trần, vừa cười vừa nói. Cường giả trong thành giật mình, khó trách mà Diệp Viễn lại dám phách lối. Hóa ra là có chỗ dựa vững chắc. Kỳ Trần bị cản, lông mày không khỏi nhíu lại, trầm giọng. Tần La, người đây là có ý gì vậy? Tần La thầm sâu nhìn Diệp Viễn, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là quá gian xảo. Sợ rằng đã sớm biết bọn họ đang xem kịch, cho nên dứt khoát không xuất thủ, ép bọn họ ra tay. Những người bọn họ có nhiều bất mãn đối với Diệp Viễn đều muốn tìm Diệp Viễn chấn kinh, đều muốn nhìn Diệp Viễn phải chấn kinh. Thế nhưng Diệp Viễn dưới uy áp của Kỳ Trần lại vẫn bình thản ung dung, căn bản là không có một chút nào bộ dáng chật vật. Kỳ Trần không có được động vào hắn ta đâu. Tần La nhấn mạnh giọng. Chẳng qua chỉ là một cái tên tiểu đội nhân tộc lấy trộm huyết mạch yêu tộc chúng ta, có gì mà không thể nào đụng tới. Kỳ Trần hừ lạnh. Kỳ Trần huynh người vừa mới xuất thế nên có chỗ không hiểu rõ. Vị này chính là do Á Thánh chính miệng, là Á Thánh do chính miệng Thánh Tổ Đại Thế Tử sắc phong. Tần La bất đắc dĩ giải thích. Kỳ Trần nghe vậy biến sắc mặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Võ giả ở trong thành nghe những lời này, ai nấy cũng đều khiếp sợ, nó không nên lời. Cái gì? Hắn chính là Á Thánh trong truyền thuyết sao? Đây cũng là quá trẻ đi. Đúng là mù mắt chó ta rồi, Á Thánh thế mà lại là nhân tộc, mà còn chỉ là một chân thần cảnh sao? Đương nhiên, Kỳ Trần hiểu Á Thánh có ý nghĩa gì, chỉ là trên mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin, nói: Tần La huynh, lẽ nào là người đang muốn trêu đùa bản tôn? Thánh Tổ Đại Tế Tử là sự tồn tại bậc nào, sao lại để bạt một chân thần cảnh của nhân tộc tới làm Á Thánh? Tần La cười khổ. Ai, lúc đầu bản tôn gặp Á Thánh cũng có suy nghĩ giống như người vậy. Thế nhưng Tần La làm sao mà dám lấy Thánh Tổ Đại Tế Tử ra mà đùa giỡn? Đây chính xác là Á Thánh mà yêu tộc chúng ta lập lên. Hơn nữa, từ đợt đàn đạo của Á Thánh đại nhân, chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi. Thật sự chính là tâm phục khẩu phục. Đương nhiên trong lòng Kỳ Trần hiểu, Tần La sẽ không nói đùa loại chuyện thế này. Nhưng mà loại chuyện này không phải là có chút quá khó tin đi. Nếu như mà thật sự là Á Thánh thì hắn đúng là không thể làm gì được Diệp Viễn. Mặc dù hắn lợi hại, nhưng mà so với Thánh Tổ Đại Thế Tử thì vẫn còn kém quá xa. Mặc dù bộ tộc Kỳ Lân không sợ Thánh Tổ Đại Thế Tử, nhưng mà còn chưa đến mức vì một kiện bảo vật là đi trở mặt với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Cho dù là như vậy, hắn ta trộm huyết mạch, chiếm đoạt bảo vật của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta, còn đã thương tộc nhân bộ tộc Kỳ Lân, lẽ nào cứ như vậy bỏ qua? Kỳ Trần trầm giọng nói. Vẻ mặt của Tần La cũng không khỏi xấu hổ. Chuyện này vốn chính là các người cố tình gây sự có được không? Bây giờ còn ở đây lên mặt sao? Bộ tộc Kỳ Lân đã lâu không xuất thế, thật đúng là không hiểu chút nào đạo lý đối nhân xử thế. Người ta lấy được bảo vật, vậy thì đương nhiên chính là của người ta, làm sao lại là của bộ tộc Kỳ Lân các người chứ? Quả nhiên, Diệp Viễn cười lạnh. Lão già, người có biết xấu hổ hay không vậy? Được, nếu như mà các người đã muốn bảo vật, bây giờ ta sẽ đưa cho người. Có điều, ta muốn xem lão tổ tông nhà các người có nhận đám con cháu bất hiếu này không? Nói rồi, lòng bàn tay của Diệp Viễn xuất hiện một đạo ngọc cốt sáng loáng, chính là Kỳ Lân đế cốt. Đế cốt vừa xuất hiện, một cỗ sức mạnh cổ xưa tang thương lập tức liền tràn ngập khắp thiên địa. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tần La, đều trợn to mắt, gắt gao nhìn đế cốt trong tay Diệp Viễn. Người của bộ tộc Kỳ Lân càng là toàn thân chấn động lên, sức mạnh huyết mạch toàn thân giống như đều bị thiêu đốt. Các cường giả trong thành, người nào cũng lộ ra ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng là đã động tâm với Kỳ Lân đế cốt. Nếu như không phải ở đây có quá nhiều cường giả thiên tôn như vậy trấn thủ, chỉ sợ lúc này ở trong thành đã sớm biến thành một tràng tù la. Kỳ Lân đế cốt. Dường như Kỳ Trần đang nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, trong ánh mắt đều là vẻ nóng bỏng. Diệp Viễn làm sao có thể không rõ ràng ánh mắt của những người này, có điều hắn cũng không thèm để ý. Đế cốt có linh, hắn phải trải qua muôn vàn khổ cực mới có được đế cốt thừa nhận. Cho dù bây giờ Kỳ Trần giết hắn, cũng căn bản là không thể nào lấy được đế cốt. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Viễn tiện tay quăng ra, ném đế cốt cho Kỳ Trần. Ánh mắt của Kỳ Trần ngưng lại, đả mạnh vào hư không, ý đồ muốn bắt lấy đế cốt. Ngay lúc mà ta sắp chạm đến đế cốt, một đạo ánh sáng trắng hừng hừng bộc phát từ bên trong đế cốt ra. Kỳ Trần không kịp chuẩn bị, cả người giống như gặp phải một đòn tấn công mạnh, thân hình bay ngược đi, lập tức phun ra một ngụm máu, bị trọng thương. Sau đó, đế cốt bay một vòng trên không trung, lại bay về phía trong tay Diệp Viễn. Bản thân Diệp Viễn thấy cảnh tượng này cũng là có chút ngạc nhiên. Ban đầu, lúc Giản Túc Thảo ý đồ muốn chiếm lấy đế cốt, cũng chỉ bị đế cốt đốt bị thương. Diệp Viễn không ngờ, khi lần đế cốt đối với con cháu hậu bối của mình, phải mà lại ra tay ác hơn. Có điều, hắn cũng hiểu, khi lần đế cốt đây là muốn chút giận cho mình. Không thể nào, điều này không thể nào. Kỳ Lân đế cốt là sao mà có thể nhận một người ngoài làm chủ chứ? Người rốt cuộc là người đã dùng đến cái thủ đoạn gì vậy? Kỳ Trần không để ý tới thường thế của mình, chỉ vào Diệp Viễn mà gầm thét. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đã sớm nói, bảo vật thế gian tự có duyên phận, không thể nào cưỡng cầu đâu. Là của người thì người khác không có thể nào đoạt lấy, không phải của người, giữ cũng là không thể nào giữ. Người chỉ biết ta có được bảo vật, lại không biết là ta đã vì bảo vật này phải bỏ ra cái gì. Lại còn nói chắc chắn cái gì mà bảo vật là của bộ tộc Kỳ Lân các người. Thật sự chính là nực cười đến hoang đường. Nhìn thấy một màn này, những ánh mắt vốn dĩ nóng bỏng cũng dần dần lắng xuống. Nếu như Kỳ Lân đế cốt này đã nhận chủ, những người khác không cố gắng thế nào cũng vô dụng. Cho dù giết Diệp Viễn, không được Kỳ Lân đế cốt thừa nhận, bọn họ cũng không thể nào mang đi được. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Viễn mới dám lấy ra. Kỳ Viu cười khổ, nói, khó trách, huyết mạch Kỳ Lân của hắn lại nồng đậm đến như vậy. Có thức tỉnh cả thiên phú thần thông, hóa ra đúng là đã được Kỳ Lân đế cốt thừa nhận. Kỳ Vân ở một bên lúc này cũng đã tỉnh lại, trầm giọng nói, cho dù là được đế cốt thừa nhận, hắn ở cái tuổi này đã có thể là thức tỉnh thiên phú thần thông. Thiên phú đã vượt qua phần lớn tộc nhân chúng ta rồi. Thức tỉnh thiên phú thần thông, đó là một chuyện vô cùng gian nan. Không phải có được đế cốt thì nhất định là có thể làm được. Tộc nhân Kỳ Lân có thể ở tuổi của Kỳ Vân thức tỉnh thiên phú thần thông đã là rất không tầm thường. Thế nhưng, hiển nhiên thiên phú của Diệp Viễn so với bọn họ còn muốn mạnh hơn. Không được. Cái Kỳ Lân đế cốt này không có phải là bình thường. Chúng ta nhất định là phải mang về trong tộc. Ánh mắt của Kỳ Vân ngừng lại, đạp vào hư không, chỉ vào Diệp Viễn mà nói. Nếu như người đã là Á Thánh, chắc chắn là thực lực đàn đạo rất mạnh. Có dám đánh cược một trận với ta không? Diệp Viễn nhìn về phía Kỳ Lân. Kỳ Vân cười như không cười nói. Ồ, đánh cược cái gì đây? Kỳ Vân dừng lại một lúc, sau đó nói. Đại ca Kỳ Trần của ta chính là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất trên đàn đạo ở trong thế hệ trẻ tuổi của Kỳ Lân hư giới. Ngươi có dám so một trận với huynh ấy không? Nếu như mà ngươi thua, để lại đế cốt. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, thản nhiên nói. Vậy nếu như mà các ngươi thua, thì để lại cái gì đây? Hết tập 367. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.